Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, phần 134. 134. Gió nổi lên, Trân Châu mãn 1300 thêm càng. Chương 134 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Kim Lăng bên trong thành. Đúng là xí hạ. Độ ấm so Cô Tô còn muốn nhiệt thượng rất nhiều. Vân Thiên Ngưng bị Bùi Thiên Hề nâng xuống xe ngựa. Thôi thị đoàn người sớm mà liền ở phủ ngoại chờ bọn họ. Thấy mẹ, Vân Thiên Ngưng lập tức liền tưởng bôn qua đi, tách ra lâu như vậy. Nàng thật là tưởng niệm mẹ, còn có mẹ gửi thư. Trước sau làm nàng lo lắng nhớ. Đã nhiều ngày đều thúc giục lên đường gã sai vặt lại mau chút. Lại mau chút, liền tính chính mình gấp cái gì cũng giúp không được. Cũng muốn bồi ở mẹ bên người. Cùng hầu phủ cộng tiến thối, Vân Thiên Ngưng trong lòng hùng tâm tráng trí trào dâng mênh mông. Đã đề ra làn váy chuẩn bị chạy tới. Tay nhỏ từ Bùi Thiên Hề nắm chặt lòng bàn tay rút ra. Cũng không biết sao, nhìn đến cười chờ chính mình mẹ. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng khởi lần trước cùng mẹ nói chuyện. Trong lòng căng thẳng, có chút chột dạ, nhà mình nữ nhi bỗng nhiên không dám nhìn chính mình. Cũng chậm lại chạy tới nện bước. Thôi thị cảm thấy thật là kỳ quái. Ánh mắt chuyển hướng một bên Thanh Nhã thiếu niên. Tỏ vẻ nghi vấn, Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng cười. Huệ Vân Thiên Ngưng chậm rãi đi vào. Ôn thanh nói, bá mẫu, đường xá xa xôi, thời tiết lại nhiệt. A Ngưng có chút thân thể không khỏe, sắc mặt không được tốt, sợ bị ngài xem thấy lo lắng, nghe hắn như vậy rằng. Thôi thị có chút đau lòng, tiến lên dắt tam nữ nhi tay nhỏ, ngữ khí ôn nhu, đứa nhỏ ngốc này, đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng trưởng thành, lại dùng tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Cười nói, chúng ta A Ngưng tựa hồ mập lên, gương mặt thịt cũng nhiều không ít. Nhìn vui mừng, quả nhiên, trên đường Thiên Hề ca ca mỗi ngày cho chính mình làm như vậy thật tốt ăn. Chính mình một chút cũng không có tiết chế. Thật sự là biến béo, người nào đó còn lời thề son sắt mà nói chính mình không béo đâu, Vân Thiên. Ngưng giận mắt bên cạnh thiếu niên, người nọ vô tội mà chớp chớp mắt, trong mắt xoa nát sán liệt quang. Ý cười nhưng thật ra không có cẩn thận tàng hảo, mẹ. Mau đừng chê cười ta. Phụ thân cùng đại ca hết thảy nhưng mạnh khỏe. Còn có ngươi tin chung nói, Vân Thiên Ngưng chuyển hướng thôi thị. Nhớ tới chính mình vẫn luôn lo lắng sự. Vội vàng hỏi, hảo hảo. Mẹ đậu ngươi đâu? Đại ca ngươi cùng phụ thân đều hảo. Chỉ là hôm nay không ở trong phủ. Bên ngoài ngày lợi hại. Những việc này về phòng nói chuyện, thôi thị nhẹ nhàng đánh gãy nàng. Không làm nàng tiếp tục nói tiếp. Chỉ trả lời nửa câu đầu. Vừa nói vừa nắm nàng tay nhỏ vượt qua ngạch cửa tới rồi phòng trong. Nàng trước đó hỏi Cô Tô hiểu biết. Vân Thiên Ngưng liền kiên nhẫn nhất nhất cho nàng nói lên tới. Mặt mày hớn hở, nghiễm nhiên chơi đến thập phần vui sướng. Sau hầu phủ muốn vui sướng tùy ý rất nhiều, thôi thị bổn còn có chút có lẽ có lo lắng. Trước mắt nhưng thật ra đau lòng khởi này đoạn thời gian Thiên Hề tao ngộ tới. Sủng như vậy vị kiều khí bảo bảo. Không biết muốn phí nhiều ít tâm lực, một màn này cửu biệt gặp lại. Dịu dàng thắm thiết, phảng phất hầu phủ gần nhất những cái đó ép tới không thở nổi khói mù đều bị lặng yên thổi tan. Có thể tạm thời không đề cập tới, chờ tới rồi trạng vãng. Tiễn đi hai vị trở về nhà nhi nữ, nhìn bọn họ cầm tay mà đi bóng dáng. Thôi thị nặng nề mà thở dài, ngồi ở một bên lê chiếc ghế thượng dỡ xuống trên khuyên tai hai xuyến bích ngọc liên châu, Lưu Anh. Bưng tịnh mặt chậu tiến vào, cấp phu nhân tháo trang sức, thôi thị dỡ xuống trên mặt trang mặt, mới phát giác chính mình trước mắt có che giấu không được mỏi mệt. Đem khăn ném hồi chậu rửa mặt, nàng đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ vắng vẻ ánh trăng, qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Đã là giờ tuất, phu quân còn chưa trở về, đã nhiều ngày. Thật sự quá không yên ổn, hoàng đế đã tuổi già. Với chính vụ cũng không hề như thường lui tới như vậy để bụng. Lòng nghi ngờ lại một ngày thắng qua một ngày. Thế nhưng đem ánh mắt phóng tới lão thụ bàn căn mấy đại thị tộc. Muốn nhổ tận gốc, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu không lưu tình. Thanh Hà Thôi thị đứng mũi chịu sào, đối đãi cùng với liên hôn Ninh Viễn hầu phủ, càng là nơi trốn dạ oai, tân hậu một sớm đắc thế, cũng mưu toan nhúng chàm triều dã. Mắt thấy mượn sức hầu phủ không thành, liên tưởng diệt trừ dị kỷ, cho chính mình mẫu gia thân thích thượng vị. Thế nhưng ở hoàng đế bên tai thổi bên gối phong, dục đem hầu phủ định tội. Mấy năm tới vị cực nhân thần, công cao cái chủ là thứ nhất, lại cùng Trịnh Quốc công phủ liên hôn, kết bè kết cánh là thứ hai, cuối cùng làm lơ Đông cung hảo ý, coi rẻ quân thượng là thứ ba. Nhớ tới này vài đạo có lẽ có tội danh, Thôi thị cười lạnh một tiếng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Một cái cho chính mình xách giày đều không xứng nhà nghèo nữ tử, bò lên trên địa vị cao liền cảm thấy chính mình có thể noi theo võ hậu, một tay che trời sao. Nàng chưa bao giờ là vâng vâng dạ dạ nữ tử, lúc trước vì phải gả cho Ninh Sa chờ không tiếc cùng gia phụ quyết liệt, vẫn là hôn chồng sau quân kiên nhẫn chữa trị quan hệ mới dần dần bằng phẳng. Trước mắt người đều dẫm đến chính mình trên đầu tới, chính mình lại không phản kích, sợ là phải bị người chế giễu. Lưu Anh, ngươi lại đây. Thôi thị xoay người đi đến án kỷ trước, nhắc tới bút lông sói bút ở nghiên mực thượng chấm chấm mặc, viết xuống mấy hàng chữ nhỏ, cất vào phong thư, in lại giấy dán, đem này phong thư cấp đại ca tốc tốc đưa đi. Đi nhanh về nhanh, là chuyện quá khẩn cấp. Lưu Anh theo tiếng mà đi. Cùng lúc đó, Bùi Thiên Hề hống ngủ rồi hồi phủ sau hưng phấn tiểu cô nương, đem nàng đệm chăn dịch hảo, hôn hôn cái trán của nàng, đoan trang nàng hồi lâu. Hoa mai cửa sổ hạ truyền đến một trận trầm thấp có tự đánh thanh, một đạo trầm thấp tiếng người truyền đến: Bùi công tử, tác giả có chuyện nói, trước bổ thượng ngày hôm qua thêm càng, đào tẩu, omega, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.